Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp không muốn quá phô trương trong thôn, như vậy rất dễ bị người ta ghen ghét. Cha, chúng ta về nhà lại ăn. May mà lúc này, Kim Tiểu Diệp đã giải thích tình huống của mình với người trong thôn. Mọi người cũng nhường đường cho nàng. Tiểu Diệp, ngươi mau về nhà ăn cơm đi. Đợi ăn xong rồi, lại đến nói chuyện với chúng ta về chiếc thuyền này. Được, Kim Tiểu Diệp cười đáp ứng. Mọi người về đến nhà. Lê Lão Căn nôn nóng hỏi. A Thanh, hôm nay con mang gì ngon về vậy? Lê Thanh chấp nói, con mang về mấy món ngon. Hắn để Lê Lão Căn và Kim Tiểu Thụ vào phòng mình. Sau đó lấy một cái mẹt tre, mở những gói giấy dầu đó ra đặt lên trên. Lê Lão Căn nhìn đến mức hai mắt đều sáng lên. Nhiều đồ như vậy, Lê Thanh chấp nói, hôm nay Đinh Lão gia mời con đi quán rượu ăn cơm. Có đồ ăn thừa, con mang hết về, đây vậy mà là đồ ăn của quán rượu. Lê Lão Căn không cần suy nghĩ, cầm một miếng thịt gà cho vào miệng. Kim Tiểu Diệp thấy thế nói, cha, cha đi lấy một cái bát lại đây, con chia một ít cho cha. Còn nữa, cha đừng ra ngoài ăn, nhiều nhất là lấy một món cho người khác xem, kẻo người khác lại ghen tị. Lê Lão Căn nghe vậy lấy một cái bát lại đây. Kim Tiểu Diệp mỗi món đều gắp cho ông một ít, đại khái chia cho ông ta 1/4, để ông ta cầm lấy ăn. Lê Lão Căn thấy thế rất hài lòng. Bọn họ 4 người, chia cho ông ta 1/4 vừa đúng. Ông ta cầm bát, trước tiên về phòng mình ăn một ít, sau đó cầm số còn lại, đi ra phía bến sông khoe khoang. Kim Tiểu Diệp cố ý chia cho Lê Lão Căn một ít, là sợ không chia, Lê Lão Căn sẽ không để ý gì cả ăn hết một nửa. Đợi Lê Lão Căn đi rồi, nàng lại chia ra 1/4, để Kim Tiểu Thụ lát nữa mang về cho cha mẹ hắn nếm thử. Sau đó mới cùng Kim Tiểu Thụ ăn cơm. Lê Lão Căn nấu cơm hơi sớm, cơm đã nguội rồi, đương nhiên mùa hè cũng không nguội đến mức nào, nhưng cơm nguội tương đối cứng, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng hôm nay có món ăn ngon miệng ăn cơm. Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ hai người ăn không ít cơm, cũng ăn hết số đồ ăn còn lại, cổ vịt gì đó. Kim Tiểu Thụ ngay cả xương cũng nhai nuốt xuống bụng. Xương này cũng có hương vị, ngon thật. Kim Tiểu Thụ lúc ăn cơm hóa thân thành người lắm lời, hết lần này tới lần khác lẩm bẩm ngon. Lại nói đợi bọn họ treo thuyền kiếm được tiền, nhất định phải đến quán rượu ăn thêm một lần nữa. Sau này nhất định sẽ có cơ hội. Lê Thanh chấp nói, ừm. Kim Tiểu Thụ nghiêm túc gật đầu. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp đi ra phía bến sông. Nàng thuê thuyền, quả thực phải nói với người trong thôn một tiếng. Còn nữa chính là thuyền của nàng, phải neo đậu ở ao nhỏ. Bên cạnh bến sông, có một cái ao nhỏ do người thôn miếu tiền đào. Ao nhỏ này còn nối với kênh mương tưới tiêu cho ruộng lúa. Nơi ao nhỏ nối với dòng sông rất hẹp, còn có một cái rào chắn. Buổi tối diêu sao công, cơ bản đều neo đậu thuyền ở ao nhỏ, neo đậu thuyền bên trong rồi mang theo cả mái chèo. Cơ bản sẽ không có ai ăn trộm. Thôn bọn họ người ngoài rất ít khi đến, đến rồi cũng không quen thuộc. Nửa đêm muốn mở rào chắn ra không dễ dàng. Kim Tiểu Diệp không thích nói chuyện phiếm với người khác, nhưng nàng đã thuê được một chiếc thuyền, hôm nay ít nhiều có chút hưng phấn, cũng ở lại bến sông lâu hơn một chút, mãi đến khi trời tối mới về nhà. Khi nàng về đến nhà, Lê Thanh Chấp đã tắm rửa cho hai đứa trẻ và du chúng ngủ. Thấy Kim Tiểu Diệp trở về, Lê Thanh Chấp hỏi han chuyện ban ngày, vừa nghe vừa khen ngợi. Kim Tiểu Diệp thật sự rất có năng lực hành động. Những cô gái như nàng ấy luôn nỗ lực để bản thân sống tốt hơn, rất đáng yêu. Nghe xong trải nghiệm của Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp kể lại chuyện hắn nhìn thấy Diêu Trần Phú có người tình bên ngoài. Chuyện này ta biết từ lâu rồi, Kim Mạt Lị cũng biết. Nàng ta biết. Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc. Kim Tiểu Diệp nói, nàng ta biết. Nàng ta biết trước cả khi kết hôn với Diêu Trấn Phú, nhưng vẫn muốn gả cho hắn ta. Không biết bị hắn ta cho uống bùa mê gì. Trước khi Kim Mạt Lị kết hôn, cha nàng đã từng bắt gặp Diêu Trấn Phú và người tình ở trong huyện. Lúc đó còn vội vã từ huyện thành trở về, nói cho nhà bác cả nàng biết. Gia cảnh nhà họ Diêu đúng là không tệ, nhưng nếu Diêu Trấn Phú có người tình bên ngoài, ai biết được hắn ta sẽ tiêu tiền cho ai. Nếu như người phụ nữ kia sinh con, nhà họ Diêu cũng không phải giàu có gì. Vậy mà Diêu Trấn Phú lại muốn nuôi hai người phụ nữ. Thật là không ra gì. Kim Tiểu Diệp cảm thấy nếu nàng là Kim Mạt Lị, hoặc là sẽ tìm người khác để gả, ví dụ như tìm cách gả vào thành phố, hoặc là sẽ dẫn anh trai đến nhà họ Diêu làm ầm ĩ, bắt Diêu Trấn Phú đoạn tuyệt với người phụ nữ kia. Sau đó yêu cầu bồi thường thỏa đáng, nhất định không thể để Diêu Trấn Phú tiếp tục như vậy. Kết quả là Kim Mạt Lị lại coi như không biết chuyện này. Mấy năm nay, nhà họ Diêu không đưa cho Kim Mạt Lị một đồng nào. Ngược lại người phụ nữ ở huyện thành kia, có lẽ đã lấy được không ít tiền từ Diêu Trấn Phú. Nếu không thì tại sao nàng ta lại muốn ở bên cạnh Diêu Trấn Phú? Diêu Trấn Phú xấu xí như vậy, nghe Kim Tiểu Diệp nói vậy, Lê Thanh Chấp hỏi, Diêu sao công biết chuyện này không? Kim Tiểu Diệp nói, đại ca ta đã từng nhắc với ông ấy, lúc đó ông ấy nói không có chuyện này. Lê Thanh Chấp bất lực, nhưng nếu như vậy, vậy thì hắn coi như không biết chuyện này. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp nói chuyện về Diêu Trấn Phú. Còn Diêu Trấn Phú cũng đang nói với Kim Mạt Lị về Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp càng ngày càng không biết xấu hổ. Đồ ăn thừa của người khác cũng nhặt về nhà xem như bảo bối. Kim Tiểu Diệp là con gái, vậy mà hắn ta lại để Kim Tiểu Diệp ra ngoài treo thuyền. Kim Mạt Lị phụ họa theo Diêu Trấn Phú, cùng hắn ta mắng chửi. Một lúc sau, Diêu Trấn Phú cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, xoay người đi ngủ. Hôm nay Kim Mạt Lị có đi đến bến sông, nhìn thấy thức ăn mà Lê Lão Căn mang ra khoe khoang. Đúng là đồ ăn thừa, nhưng thật sự rất thơm. Ở nhà họ Diêu, thỉnh thoảng nàng ta mới được ăn đậu phụ, khi xào thức ăn cũng chỉ được cho một chút dầu, nhưng cả năm cũng không được ăn thịt mấy lần. Thịt mà Lê Lão Căn ăn, nàng ta cũng muốn ăn. Đáng tiếc Diêu Trấn Phú không cho. TBCTH tôi vậy, ăn đồ ăn thừa của người khác đúng là không hay ho gì. Sau này nàng ta sẽ trở thành người giàu có, không thể làm chuyện khiến người khác coi thường. Còn Kim Tiểu Diệp, kiếp trước Kim Tiểu Diệp không thuê thuyền, nhưng luôn ra ngoài treo thuyền cùng Diêu Sao Công. Nàng cãi nhau thậm chí đánh nhau với Diêu Trấn Phú, cũng là vì nguyên nhân này. Nàng ta sẽ không làm chuyện như vậy, chẳng khác nào đẩy Diêu Trấn Phú ra xa. Lúc Kim Tiểu Thụ mang theo phần cơm Kim Tiểu Diệp chia cho về nhà, thì thấy bà mẫu và Đường Tẩu Tử đang bế con nhỏ ngồi hóng mát trước cửa. Một chiếc giường thấp làm bằng tre được đặt giữa sân phơi bằng phẳng trước cửa nhà họ Kim. Đứa con của Đường ca hắn đang bò lên bò xuống trên đó. Những người khác thì ngồi trên những chiếc ghế tre to nhỏ khác nhau. Phe phẩy quạt nan, nhìn thấy Kim Tiểu Thụ, những người này đều hỏi về chuyện thuyền bè của Kim Tiểu Diệp. Chuyện Kim Tiểu Diệp thuê thuyền đã có người chạy tới báo cho bọn họ biết. Thuyền là tỷ tỷ đệ mượn của người ta, một ngày tốn 40 văn tiền. Kim Tiểu Thụ đơn giản nói rõ tình huống, dù sao chuyện tỷ tỷ hắn thuê thuyền của Lão Sao Công kia. Cho dù bọn họ không nói, thì sớm muộn gì người khác cũng biết. Tiểu Diệp một nữ nhi chèo thuyền có bất tiện không? Hay là để đại ca con đi giúp đỡ? Đại bá mẫu của Kim Tiểu Thụ đảo mắt một cái. Đại ca con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Diệp. Đại ca trong miệng đại bá mẫu Kim Tiểu Thụ chính là anh họ lớn của hắn. là con trưởng trong nhà, lại là con trai, từ nhỏ được nuông chiều nên có chút lười biếng, không thích làm việc nặng. Kim Tiểu Thụ nói, tỷ tỷ bảo đệ đi giúp đỡ, không cần đại đường ca đâu. Đại bá mẫu Kim Tiểu Thụ nghe vậy bĩu môi, cái thân hình nhỏ bé của con có thể giúp đỡ gì? Đại bá mẫu, lúc trước gặt lúa con còn gặt được nhiều hơn đại ca. Kim Tiểu Thụ nói, đại bá mẫu nghe vậy liền lạnh mặt, không thèm để ý tới Kim Tiểu Thụ nữa. Kim Tiểu Thụ cũng chẳng mong muốn gì hơn, vội vàng vào nhà. Kim Tiểu Thụ ở chung phòng với cha mẹ, nhưng căn phòng này được ngăn thành hai nửa. Một bên cha mẹ hắn ở, một bên hắn ở. Trước kia lúc Kim Tiểu Diệp chưa xuất giá, cũng ở đây. Hôm nay Kim Tiểu Thụ ở trên thuyền rất lâu, lúc này nằm trên giường, thậm chí còn có cảm giác cả người vẫn đang lắc lư. Nhưng tâm trạng hắn rất kích động, lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường gỗ, sau đó lại cẩn thận lấy đồ ăn Kim Tiểu Diệp đưa cho từ trong giỏ ra. Hắn vừa mới lấy đồ ra, thì thấy cha mẹ mình trở về. Kim Phụ vừa vào cửa liền hỏi, Tiểu Thụ, con muốn đi theo Tiểu Diệp treo thuyền. Vâng ạ, Kim Tiểu Thụ đáp. Kim Phụ dừng một chút rồi nói, bà nội con nói, tiền con kiếm được, phải nộp về nhà một nửa. Tâm trạng Kim Tiểu Thụ lập tức không còn tốt như vậy nữa. Con biết rồi, nhưng rất nhanh, Kim Tiểu Thụ lại cười híp mắt lấy đồ ăn ra, để Kim Phụ Kim Mẫu nếm thử. Sao con lại mang về nhiều đồ ăn ngon như vậy? Kim Phụ có chút kinh hỉ, lại nói, để ta lấy một ít cho bà nội con nếm thử. Cha, đây là tỷ tỷ lén tỷ phu cho con, không thể để người khác biết được. Kim Tiểu Thụ vội vàng nói, bà nội hắn có đồ ăn ngon chưa bao giờ cho bọn họ ăn. Còn có đại bá hắn là hỏa phu, lúc nào cũng mang đồ ăn trong quân doanh về, cuối cùng đều là người nhà bọn họ lén lút ăn hết. Đồ hắn mang về chỉ có chút xíu này, tại sao còn phải chia ra ngoài? Kim Phụ sửng sốt, không còn nghĩ đến chuyện đi đưa cho mẫu thân mình nữa. Chỉ nói, con bảo tỷ con sau này đừng làm như vậy nữa, tỷ phu con mà biết được sẽ tức giận. Kim Mẫu cũng nói, sao nó lại nghĩ đến chuyện đi thuê thuyền, lỡ như không kiếm được tiền thì sao? Tỷ phu con vất vả kiếm tiền về kết quả bị nó tiêu hết, nhất định sẽ không vui. Kim Tiểu Thụ thuận miệng đáp, thái độ rất qua loa. Hắn không thấy tỷ phu hắn không vui, nhìn qua còn rất vui vẻ. Nữ nhi ruột thịt lại lén lút mang đồ ăn ngon cho bọn họ. Kim Phụ Kim Mẫu vừa cảm động vừa lo lắng, nhưng mà những món ăn kia thật sự rất ngon. Cách chương.